vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, có phải tôi đã gặp phải thứ gì không? Hay là bị người ta thay đổi vận mệnh? Tôi đã ở đây hơn một năm. Trước đây mọi chuyện bình thường, nhưng mấy ngày gần đây lại xảy ra liên tiếp những chuyện kỳ lạ như vậy. Xui xẻo đặc biệt nhiều. Xui xẻo lúc trước cộng lại với nhau cũng không nhiều bằng mấy ngày hôm nay. Công ty và bạn gái cũng vậy. Đàm Vĩ Kiệt hỏi, Kỳ Giao Quang mím môi, rồi nói, nửa tháng trước, cậu có về quê tảo mộ không? Đàm Vĩ Kiệt sững người, gật đầu, đúng vậy, vừa lúc hôm đó mẹ tôi muốn về quê lấy đồ. Tôi xin nghỉ phép, đi cùng bà, ha ha ha, đây là bị nhóm tổ tông nhìn chằm chằm rồi. Anh bạn này mặt vẫn còn ngơ ngác lắm. Xem ra vẫn chưa nghĩ ra được mối quan hệ giữa những chuyện đã xảy ra và câu hỏi của kỳ sư. Có một nói một, tôi thực sự rất sợ mấy chuyện tảo mộ. Thanh Minh, phải đi ra nơi đó. Các vị hiểu ý tôi nói là nơi nào chứ? Liền cảm thấy lạnh sống lưng. Đàm Vĩ Kiệt nhìn làn đạn, ngơ ngác hỏi Kỳ Giao Quang. Đại sư, ý của cô là tôi tảo mộ không nhiệt tình chu đáo. Tận tâm, cho nên nhóm tổ tông nhìn chằm chằm tôi sao? Cũng là do nhóm tổ tông giận dữ nên thông qua những xui xẻo tôi gặp gần đây để trừng phạt tôi. Đàm Vĩ Kiệt càng nói càng cảm thấy còn quá hợp lý. Giống như anh ta đã sắp tiếp cận được chân tướng. Kỳ Giao Quang thấy anh ta càng nói càng lệch hướng, liền gọi lại suy nghĩ chuẩn bị tung bay. Không phải, đừng nói linh tinh. Cậu nói oan cho nhóm tổ tông rồi. Cẩn thận thật sự làm bọn họ tức giận trở về gõ đầu cậu. Người tôi muốn hỏi là người có tuổi đời trước khi CSET tương đối nhỏ. Cậu nghĩ lại xem, ngoài tảo mộ cho trưởng bối, cậu còn tảo mộ cho ai nữa? Cho người anh em thuở nhỏ của tôi. Đàm Vĩ Kiệt buột miệng nói ra. Nga nôi xong, Đàm Vĩ Kiệt đột nhiên nhảy dựng lên. Không thể nào, cậu ta quá đáng quá rồi đấy. Tôi tốt bụng đi tảo mộ cho cậu ta. Cậu ta vậy mà lại đối xử với tôi như vậy. Anh em thuở nhỏ, chết trẻ sao? Thật ra, có một số người là kiểu người như vậy. Sau khi vì một số lý do ngoài ý muốn qua đời, không cam tâm làm quỷ. Thấy bạn của mình vẫn còn sống tốt mà mình lại chỉ có thể nằm lại ở nơi lạnh lẽo liền tâm lý không cân bằng. Muốn kéo bạn cùng đi với mình. Đáng sợ quá đi mất. Cách chương.